Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, chương 991, thống trị chiến trường. Giống, cự thú rít gào, khổng lồ gấu trắng trạng cự thú đột nhiên một cái tập kích. To lớn hùng trưởng ở trên cao nhìn xuống, tàn nhẫn mà vỗ một cái, một đầu chân đán cự nhân đầy mặt sợ sợ. Kêu to chỉ kịp đưa hai tay ra cản một hồi, đã bị to lớn hùng trưởng vỗ nát bét, mà cơ hồ là đồng thời, Vương Sung khống chế được khổng lồ vượn lớn, một quyền một cái, đồng thời đem hai tên cao 20 mét chấn đán cự nhân đập thành hai đoạn. Thậm chí ngay cả trên người bọn họ u màu xanh biếc thiên thần áo giáp đều bị vượn lớn sức mạnh khổng lồ đập thành bánh quai treo. Thần tế giả sức mạnh so với nhiên thiêu giả cùng những cự thú khác còn cường đại hơn. Này chút chấn đán cự nhân thì càng thêm không phải là đối thủ. Giết hắn đi. Một cách không ngờ, nhìn thấy đồng bạn bị giết, phụ cận cái khác chấn đán cự nhân không chỉ không có chạy trốn, trái lại hai mắt đỏ chót quay về vượn lớn sinh ra sát cơ mãnh liệt. Chỉ thấy cầm đầu một đầu chấn đán cự nhân chào hỏi một tiếng. Trong phút chốc, rầm rầm rầm, mặt đất rung chuyển, phụ cận 7-8 đầu chấn đán cự nhân, thân cao 18 mét đến 23 mét, từng cái hét giận dữ, từ 4 phương 8 hướng, không sợ chết hướng vượn lớn phát ra mãnh liệt tiến công. Này chút chấn đán cự nhân ăn mặc toàn thân u màu xanh lục thiên thần chiến giáp, trong tay cầm lấy tấm khiên trường thương, động tác nhanh nhẹn, từ mỗi cái phương hướng hướng về vượn lớn phát khởi tiến công. Giống, trong đó mấy đầu chấn đán cự nhân hét giận dữ, thân thể nhảy lên, thậm chí nhảy lên vượn lớn thân thể, hướng về đỉnh đầu của nó trèo bò qua. Trường thương, tấm khiên, thiết quyền, có như điên gió mưa rào, dùng sức nện ở vượn lớn trên người. Này chút chấn đán cự nhân nắm giữ vô cùng sức mạnh. Một quyền đập xuống, ngọn núi đều sẽ nứt toác, sắt thép đều sẽ mở ra. Thế nhưng rơi vào vượn lớn trên người, nhưng hoàn toàn bị vượn lớn bền bỉ da rẻ cản lại. Vương Sung thấy cảnh này chỉ là lắc lắc đầu. Oanh, bóng đen lóe lên. Một con to lớn tay vượn rơi xuống từ trên không, nháy mắt đem vượn lớn sau lưng một đầu vẫn còn ở leo lên chấn đán cự nhân đánh thành bánh thịt. Máu tươi như là thác nước, từ u màu xanh biếc thiên thần chiến giáp hạ phun mạnh ra đến. Vượn lớn tả quyền lại là một quyền đập ra, đối diện một tên dơ cao u màu xanh lục tấm khiên. Biểu hiện dữ tợn, gào thét cao cao tung nhảy dựng lên chấn đán cự nhân. Bị vượn lớn thiết quyền bắn trúng, răng rác, trong phút chốc tấm khiên vỡ vụn. Vượn lớn sức mạnh khổng lồ đem này đầu chấn đán cự nhân chấn động đến mức thất khiếu chảy máu, xương cốt đập vỡ tan. Phịch một tiếng, giống như một vải rách túi như thế đập xuống mặt đất. Vượn lớn động tác vừa nhanh lại nhanh nhẹn, hoặc là hoành tràn, hoặc là chẻ dọc, hoặc là chân đá, hoặc là chưởng đập, các loại chiêu thức biến ảo chập chờn. Chỉ có điều chốc lát thời gian, 6-7 đầu vượn lớn lập tức huyết vãi trời cao, từng cái ngang dọc tứ tung ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Trước sau vẫn chưa tới thời gian mấy hơi thở, lấy vượn lớn sức mạnh đối phó những người khổng lồ này thực sự lại dễ dàng bất quá. Bốn con cự thú hành động chung, nguyên bản giống căn cứng rắn đâm như thế đâm vào đại đường quân đội trong trái tim chấn đán cự nhân. Nhất thời tổn thất nặng nề, 20 đầu, 50 đầu, 80 đầu, 120 đầu, lại như cắt rau gọt dưa như thế. Tảng lớn mảng lớn chân đán cự nhân không ngừng ngã xuống. Cao hơn 10 mét to lớn thân thể, liên tiếp, nặng nề ngã trên mặt đất, làm từng nhóm một chân đán cự nhân, che giả măng mọc, không sợ chết xông lên. lại một quay lại một nhóm có như cỏ khô héo giống như ngã xuống. Rốt cục, chạy mau a. Chỉ nghe một tiếng thê lương kêu to, ở cự thú áp đảo tính lực lượng trước mặt, những người khổng lồ cũng rốt cục sợ. Một đầu nguyên bản hướng về vượn lớn xông tới chân đán cự nhân. Nhìn thấy phía trước thi thể của đồng bạn, trên nửa đường đột nhiên ngừng lại. Trong con người xẹt qua một tia thần sắc sợ hãi. Sau đó cấp tốc hướng về xa xa bỏ chạy. Có thứ một đầu, thì có thứ hai đầu. Thứ ba đầu, người khổng lồ mặc dù là thu được sức mạnh mà hy sinh trí tuệ, thậm chí cũng không thể bén nhạy nhận ra được trên chiến trường biến hóa. Nhưng chung quy bọn họ vẫn có chỉ số thông minh sinh vật. Đối mặt cái chết, coi như là bọn họ cũng biết sợ sệt. Trong phút chốc, binh bại như núi đổ, làm dũng khí tan vỡ phía sau. Tất cả chân đán cự nhân nhìn thấy bốn con cự thú nghe tiếng đã sợ mất mật. Dồn dập đi theo đại thực người chân bước hướng về xa xa bỏ chạy. Mà lúc này đây, trên chiến trường chí ít đã ngã xuống 200-300 đầu chân đán cự nhân. Giết, giải quyết rồi chân đán cự nhân nguy cơ. Trên mặt đất tất cả đại đường chiến sĩ thật dài thở phào nhẹ nhõm. Từng cái rút ra trường kiếm. Có như thủy triều, hướng về xa xa đại thực người đánh lén mà đi. Bất kể là cự thú vẫn là người khổng lồ, đều không phải là bình thường sinh vật, cũng không phải trên chiến trường bình thường cần phải xuất hiện đồ vật. Chiến sĩ đối thủ, chung quy cũng còn là chiến sĩ. Đó mới là bọn họ chiến tranh. Đáng chết, đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Mạch Tây Nhĩ cự thú quân đoàn làm sao sẽ bị này chút đông phương nhân loại đã khống chế? Tên khốn kia chính mình đây. Vào lúc này kinh hoàng nhất không gì bằng người khổng lồ quân đoàn thống soái ra Lý Bạc Cáp. Tát Mộc, một hồi nguyên bản tất thắng chiến tranh, hắn cho đến bây giờ cũng không biết là tại sao thua. Thậm chí ngay cả uy danh hiển hách đại tổng đốc Ngả Bố Mục Tư Lâm cùng Tề Á Đức đều chạy trốn. Mà cường đại chân đán quân đoàn lại trong thời gian ngắn ngủi tử trận 200-300 người, càng là để hắn đau lòng không ngớt. Mau nhanh rời đi nơi này. Này chút người đường so với trong truyền thuyết còn cường đại hơn. Không thể ham chiến, không trốn nữa chạy e sợ thật sự phải chết ở chỗ này. Gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc hoảng loạn, đem hết toàn lực trốn về phía trước chạy. Bất quá sau một khắc, nhìn thấy phía trước nơi nào đó, Gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc nhất thời giận không chỗ phát tiết. Mấy tên khốn kiếp này lại trốn được còn nhanh hơn ta. Ngay ở Gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc phía trước mấy ngoài trăm thước, từng người chân đán cự nhân tung ra mở hai chân dùng sức chạy trốn. Thoát được so với Gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc còn nhanh hơn. Này để Gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc hận không thể đuổi tới đưa bọn họ từng cái đập lật trên mặt đất. Ngay ở Gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc chuẩn bị đuổi tới thời điểm, đột nhiên một loại cảm giác khác thường từ trong đầu truyền đến. Ánh sáng lóe lên, không khí chấn động, trong nháy mắt một đạo so với thái dương còn muốn chói mắt hỏa diễm từ tiền phương của hắn oanh quá. Đột nhiên này biến hóa làm cho Gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc trong lòng rùng mình. Không khỏi ngừng lại, nhưng mà hết thảy này còn xa không có kết thúc. Oanh, sau một khắc, không khí kêu thét, khổng lồ khí tức huyền như bão táp giống như vậy. Từ giữa bầu trời cấp tốc rớt xuống, nặng nề rơi vào Gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc trước người. Nhìn thấy trước người cái kia đầu như dãy núi khổng lồ vượn lớn. Gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc tâm thần kịch chấn, nháy mắt đổi sắc mặt, thần tế giả. Gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc vạn vạn không ngờ rằng, này đầu cường đại nhất cự thú lại sẽ vào lúc này ngăn cản đường đi của chính mình. Những người khác có thể đi, thế nhưng ngươi, vẫn là bé ngoan cho ta lưu lại đi. Một thanh âm từ vượn lớn trên vai truyền đến, Vương Sung ở trên cao nhìn xuống. Ánh mắt bế nghễ, cúi xuống nhìn trước người khổng lồ thống soái, vẻ mặt lãnh khốc, âm thanh như chặt đinh chém sát. Toàn bộ người khổng lồ quân đoàn, sức mạnh khổng lồ nhất không gì bằng vị này, cự nhân chi vương. Hắn tiếp cận 30 thước thân cao, mặc dù là ở người khổng lồ bên trong cũng là hạc đứng giữa đàn gà. Tài năng xuất chúng, thế nhưng để Vương Sung quyết tâm lưu hắn lại còn hơn xa là cái này. Vù, Vương Sung ánh mắt như điện, cấp tốc từ gia lý bạc cáp tát mộc đỉnh đầu rơi đến cổ. Lại tới ngực bụng, vẫn rơi xuống dưới chân hắn cái kia vòng to lớn chiến tranh vầng sáng. Trước mắt này đầu, cự nhân chi vương, cùng cái khác bất kỳ người khổng lồ đều không giống nhau. Không chỉ là bởi vì cự nhân chi vương, danh hiệu, mà là bởi vì Vương Sung từ trên người hắn cảm thấy một luồng bàng bạc, mênh mông như bể sở năng lượng. Vương Sung ở Tây Nam trận chiến thời điểm liền dự liệu quá lớn người. Nhưng đây là Vương Sung lần thứ nhất gặp phải một đầu biết võ công người khổng lồ. Trong cơ thể hắn cương khí năng lượng bàng bạc cực kỳ. Tuy rằng đẳng cấp còn không có đạt đến đế quốc đại tướng cấp bậc. Thế nhưng chỉ luận về số lượng, coi như 20 chuẩn tướng đều không thể so sánh cùng nhau. Liền ngay cả sừng sững tại chỗ có võ giả tột cùng đế quốc đại tướng đều không thể cùng với đánh đồng với nhau. Ở trong mắt Vương Sung, này chính là một cái sống sờ sờ, có thể tự do di động cương sao kho. Hiện tại đại chiến say xưa, bất kể là Vương Sung, Cao Tiên Chi, Trình Thiên Lý vẫn là Vương Nghiêm, đều bị thương không ít. Thời điểm như thế này, Vương Sung làm sao có khả năng phóng vị này, cự nhân chi vương, ly khai. Tiểu tử thối, ngươi không nên quá cuồng ngạo. Đừng tưởng rằng ta không biết, bây giờ là ngươi ở khống chế những cự thú này. Ta tuy rằng đánh không lại thần tế giả, thế nhưng phải đối phó ngươi còn không phải là cái gì vấn đề. Gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc nhìn thần tế giả trên bả vai Vương Sung, lớn tiếng quát ầm lên. Ô, Vương Sung mí mắt giật lên, rốt cục có chút ngoài ý muốn. Vị này cự nhân chi vương có thể một chút nhìn thấu mấu chốt của vấn đề. Xem ra tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng muốn thông minh một ít. Một đầu sẽ sử dụng phép khích tướng người khổng lồ, thật đúng là có ý tứ. Bất quá, người vẫn là bé ngoan nằm xuống cho ta đi. Vương Sung thản nhiên cười, cấp tốc chỉ huy vượn lớn phát động công kích. Oanh, không khí kêu thét, tầng tầng nổ ra, một con to lớn thiết quyền cấp tốc hướng về Gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc đập tới. Gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc vẻ mặt biến đổi, trong chớp mắt, chỉ kịp hai tay khoanh, bày ra tư thái phòng ngự, toàn lực chống đối thần tế giả công kích. Gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc thực lực đã đủ cường đại, thế nhưng cùng vượn lớn so với vẫn còn có chút chênh lệch không nhỏ. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc bị đánh trúng vai trái, u màu xanh biếc vai giáp nháy mắt nát tan. Sức mạnh khổng lồ đem Gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc giống như một đạn pháo như thế, đánh cho bay ngược ra ngoài, nặng nề đập xuống đất, nổ ra một cái to lớn hố. Hả? Một quyền đánh bay Gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc. Vương Sung không chỉ không có chút nào vui sướng, trái lại dừng bước, một đôi kiếm mi nhăn lại, cúi đầu nhìn về phía vượn lớn cánh tay. Vừa rồi cú đấm kia, ở Vương Sung trong dự liệu, vượn lớn thiết quyền đánh trúng hẳn là Gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc lồng ngực, mà không phải vai trái. Lấy thần tế giả cự lực, cú đấm này cần phải đủ để trọng thương Gia Lý Bạc Cáp Tát Mộc, hoàn toàn tan rã lực chiến đấu của hắn. Thế nhưng không biết tại sao, thần tế giả công kích ở trong chớp mắt cuối cùng xuất hiện sai lệch. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Sung nhìn bên cạnh vượn lớn, trong lòng cái kia loại không đúng cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Bất kể là trước ba con cự thú vây kín đối phó ngả bố mục tư lâm thời gian, gấu trắng trên người xuất hiện chỗ sơ suất, vẫn là thần tế giả xuất hiện sai lệch,